Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, chương 646, hết thảy chưa định số. Loại cảm giác này, không được, làm bắt giác dâu ria Gorose vừa vặn hiện thân lúc đi ra. Đột nhiên cảm giác có một cỗ to lớn hấp lực tác dụng tại trên người hắn. Đem hắn trực tiếp hút đi qua. Hắn hoàn toàn không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Chỉ có thể mặc cho mình bị liên lụy đi qua. Tặc ha ha, Gorose, nếm thử ta chuẩn bị cho ngươi cường lực một quyền đi. Dâu đen cánh tay trái đột nhiên một chướng, bộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm ngang ngược khí tức. Phá không oanh ra, mang ra một mảnh gào thét thanh âm. Chính giữa Gorose gương mặt, ô oa, một quyền này, liền liền trực tiếp để bát giác dâu ria Gorose đau kêu thành tiếng. Tiếp lấy cuồng phun ra một ngụm máu tươi đến, nhìn lại giống như là đã rơi vào hạ trong gió, liên tục phun ra thương. Dâu đen luôn luôn thừa hành thừa dịp bệnh muốn mạc nguyên tắc. Lúc này liền lần nữa phát động năng lực, muốn trực tiếp cứ như vậy trọng thương bát giác dâu ria Gorose. Nhưng làm chính phủ thế giới người nắm quyền cao nhất, Gorose nhón lại làm sao có thể không có chút tài năng đâu. Tứ cực băng, chỉ thấy bát giác dâu ria Gorose thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động. Lại bộc phát ra một cỗ không chút nào kém hơn dâu trắng quả gura gura lực chấn động. Ngay cả không gian đều kịch liệt run rẩy một chút, trong nháy mắt thoát ly dâu đen khống chế. Đón lấy, hắn khuất nắm cánh tay phải, phía trên quanh quẩn lấy một cỗ kinh khủng rung động chi lực, để không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Cứ như vậy đối còn chưa kịp phản ứng dâu đen, liền lấn người mà tiến, một quyền đánh vào dâu đen to mọng trên bụng to. Phốp, dâu đen tựa như cái bóng da đồng dạng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả không khí đều giống như bị bát giác dâu ria Gorose một quyền này đánh nổ đồng dạng. Xuất hiện ngắn ngủi không khí đứt gãy hiện tượng. T. Biến cố này, để cả đám không khỏi lớn hít một hơi khí lạnh. Trước có bạch thủy, sau có Silieep dâu đen. Hoàn toàn không phải chính phủ thế giới một phương này đối thủ. Thái tá lo, xem một chút đi, các ngươi không có hy vọng. Sớm làm ra sáng suốt lựa chọn mới là chân lý. Gặp dâu đen, Silieep bọn người hoàn toàn không chiếm ưu thế. Đang cùng thái tá lo kịch chiến, Rob Lucci cười lạnh nói. Ha ha, Rob Lucci, kết quả sau cùng còn không có định số. Làm sao ngươi biết chúng ta liền nhất định sẽ thất bại đâu? Đừng quên, các người trước đó hải quân cùng chính phủ thế giới liên minh đều bại bởi chúng ta. Múa mép khua môi công phu, thái tá lo tự hỏi sẽ không thua Rob Lucci. Hoàng kim thần quyền, thái tá lo tâm niệm vừa động, liền có một kim hoàng tỉ mỉ nắm đấm, áp xúc không khí oanh ra từng vòng khí lãng. Đánh tới Rob Lucci, lục vương sóng, Lucci lại bay thẳng mà đi. Đón lấy, cánh tay phải liền đối hoàng kim chi quyền liền đánh ra. Nhưng cái gì cũng không có, lại chỉ thấy hoàng kim chi quyền giống như là bị cái gì lực lượng vô hình đụng trúng đồng dạng. Oanh một tiếng run rẩy dữ dội, ngay tại thái tá lo ánh mắt kinh hãi bên trong, phá vỡ đi ra, không được. Tại hoàng kim chi quyền vỡ vụn về sau, thái tá lo đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn truyền đến. Hắn không chút do dự lập tức phát động năng lực. Lập tức liền có một cây kim sắc xúc tu đem thái tá lô la cực tốc kéo hướng phía sau mà đi. Phốp, nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng Phật lực lượng trực tiếp tác dụng tại xương sườn của hắn chỗ. Lúc này liền để xương sườn của hắn phát ra vỡ vụn thanh âm. Kịch liệt đau nhức để hắn không khỏi đau nhức hô lên. Lục vương áo nghĩa, lục vương súng, Rob Lucci như bóng với hình. Cánh tay phải bên trên quanh quẩn lấy một cỗ ba động khủng bố.